Ngự Quỷ Nhân tập 278. Lý Dương nói, hắn ta có quỷ vật, cái xẻng kia cũng rất là nguy hiểm. Vương Dũng này có năng lực phản sát trong nháy mắt, đội trưởng phải để ý một chút. Lý Dương nhắc nhở một câu, hắn vẫn hơi kiêng kỵ Vương Dũng. Mặc dù bây giờ nhìn qua thì Vương Dũng có vẻ như là không muốn động thủ, nhưng ai biết được có phải là hắn đang cố ý làm như vậy hay là không. Mặc dù cái xẻng kia đang ở trên mặt đất, nhưng chỉ cần Vương Dũng nguyện ý thì có thể trực tiếp nhặt lên rồi bổ về phía Dương Giang. Vậy nên phải cực kỳ đề phòng. Vương Dũng nói, những ngự quỷ nhân ở bên ngoài như các cậu quả nhiên là không tầm thường. Cộng thêm kinh nghiệm của người đưa thư thì chúng tôi thua trong tay các cậu thực sự là không oan uổng một chút nào. Dù hắn là người đưa thư tầng 5, nhưng Dương Giang cùng với Lý Dương cũng như thế. Ngoài ra, hai người này còn là ngự quỷ nhân. Họ đã sớm tiếp xúc với sự kiện linh dị. Bàn về kinh nghiệm cùng với tư duy thì chắc chắn là cao hơn so với người đưa thư của tầng 5. Mà người đưa thư của tầng 5 đã sống cuộc sống của người thường hơn 10 năm. Bản lĩnh đã bị thụt lùi đi một chút, cho nên lần này thu là phải. Dương Giang cùng với Lý Dương mạnh hơn họ. Họ đã bị rớt lại ở phía sau, phải bị đào thải. Bây giờ, cậu có thể động thủ giết tôi được rồi. Chuyện này nên kết thúc. Về sau bưu điện quỷ thế nào thì cũng không cần mấy người chết như chúng tôi quan tâm nữa. Vương Dũng nói, vẻ mặt của hắn bình tĩnh, đã chuẩn bị xong tinh thần sẽ chết ở chỗ này. Thân là người đưa thư tầng 5, hắn có thể tiếp nhận việc này. Thua thì thua, cùng lắm thì chết mà thôi. Dương Giang nhìn Vương Dũng một lát rồi nói, nói thật thì tôi cũng không muốn giết chết anh. Anh có năng lực, có tư duy, mà lại có cả kinh nghiệm xử lý sự kiện linh dị của người đưa thư từng năm nữa. Hơn nữa, vừa rồi mặc dù anh thắng Lý Dương, nhưng cũng không có giết chết cậu ta. Tuy không biết là anh đang nghĩ cái gì, nhưng anh đã cho Lý Dương một cơ hội, vậy tôi cũng cho anh thêm một cơ hội. Vương Dũng nhớ mày nói, cơ hội gì? Cơ hội được lựa chọn một lần nữa. Dương Giang nói, trước đó tôi đã từng nói với các anh rồi, đúng không? Hoặc là đối đầu với tôi rồi chết ở chỗ này, hoặc là gia nhập vào chỗ của tôi, cùng tôi xử lý bưu điện quỷ. Trước đó những người kia không tin tôi cũng hết cách, cho nên tôi mới không chút do dự xử lý bọn họ. Bây giờ anh nghĩ như thế nào? Muốn chết đi như vậy, hay là sống sót rồi gia nhập vào chỗ của chúng tôi? Tại sao lại là tôi chứ? Vương Dũng không vội vã trả lời mà hỏi ngược lại. Anh có điều cố kỵ, vậy nên cách làm việc sẽ không cực đoan cho lắm. Hẳn là có thể phục tùng mệnh lệnh. Dương Giang thẳng thắn nói tiếp. Điều này nói lên rằng anh có thể thay đổi. Họ thì không giống như vậy. Họ không có cách nào để thay đổi. Cứ coi như là bây giờ không chết thì tôi vẫn sẽ đưa họ lên đường. Vương Dũng trầm mặc. Trong đầu hắn ngay lập tức nghĩ đến vợ và đứa con nhỏ đang ở nhà. Quả thực trái tim của hắn là không còn hung ác như trước đây nữa. Hắn có điều phải bận tâm. Thật ra khi Dương Giang đề xuất muốn xử lý bưu điện quỷ thì hắn đã có ý nghĩ này. Chỉ là bởi vì kiêng kỵ nên hắn mới không dám đưa ra quyết định mà thôi. Dù sao lúc đó những người đưa thư khác còn đang nhìn hắn chằm chằm. Nếu như bản thân đứng sai đội hình thì chỉ sợ là mình cùng với gia đình đều sẽ bị chết. Nhưng bây giờ Vương Dũng không cần chọn đội nữa, bởi vì trừ hắn ra thì những người khác đã chết sạch rồi. Vương Dũng nói, nếu như tôi gia nhập thì các cậu sẽ tin tôi sao? Các cậu sẽ không tìm cơ hội để lừa tôi đấy chứ? Hắn nói ra băn khoăn của mình. Vẻ mặt Dương Giang lạnh lùng nói, tin tưởng không phải là thứ người khác có thể đưa cho anh, mà là từ anh phải giành lấy. Nếu anh chịu ra sức, chịu gánh vác nguy hiểm thì đương nhiên là có thể đạt được sự tín nhiệm của chúng tôi. Vương Dũng nói, tôi có thể gia nhập cùng với các cậu, bán mạng cho các cậu, nhưng mà tôi cần một khoản tiền, giống như là một khoản cam kết trước vậy. Không thành vấn đề. Dương Giang gật đầu nói, hắn không sợ Vương Dũng cầm tiền của mình, chỉ sợ anh ta không có lấy tiền. Bởi vì nếu như một người đến tiền cũng không cần, thì quá nữa là đã chuẩn bị chết đi bất cứ lúc nào. Người như vậy là nguy hiểm nhất. Vương Dũng rất là cần tiền. Điều này chứng minh rằng phía sau hắn có người cần dùng tiền. Đây là một loại lo lắng, một loại ký thác, cũng nói lên rằng hắn quả thật không quá mất cực đoan. Vương Dũng nói, khi tiền đến tay thì tôi sẽ thực hiện hứa hẹn, sẽ không để cho các cậu thất vọng đâu. hắn ta cảm thấy dù sao mình cũng sắp chết. Nếu cứ chết đi như vậy thì một tí giá trị cũng không có, còn không bằng chết có giá trị hơn một chút. Sau khi rời khỏi bưu điện quỷ thì tôi sẽ để cho thư ký chuyển tiền cho anh. Còn bây giờ anh đi làm việc đi. Dương Giang nhìn quét một vòng những thi thể trong đại sảnh. Dưới ngọn đèn mờ mờ, từng cổ thi thể bị phá tan thành từng mảnh nhỏ đang tản ra một hơi thở quỷ dị. Nếu không nhanh chóng xử lý thì lệ quỷ sẽ khôi phục lại. Lý Dương, mở cửa quỷ ra, quẳng hết những thi thể này vào bên trong cửa quỷ. Vật hữu dụng thì để lại, trong tay những người đưa thư đều có vài vật phẩm linh dị đặc biệt, không thể lãng phí. Dương Giang nói, con dao nhọn nhuốm máu, móc sắt loang lỗ vết rỉ, còn có các xẻng dính đầy bùn đất kia nữa, cùng tờ tiền mua mạng mà hắn lấy được trên thi thể của Lưu Tử Văn. Vốn liếng của những người đưa thư từng năm này thực sự là không có ít. Nhưng mà Lý Dương cũng có tổn thất, cây chùy gỗ của hắn đã vỡ vụn, không thể sửa được. Tuy thứ này không còn giá trị sử dụng nữa, nhưng nếu so sánh thì vẫn có lợi. Một cánh cửa quỷ dị mở ra, Vương Dũng mặc đồ ngủ, toàn thân dính đầy máu và bùn đất, trông cực kỳ bẩn thỉu. Nhưng hắn không hề lên tiếng, im lặng nhặt toàn bộ thi thể trên đất lên, sau đó ném vào bên trong cánh cửa. Hắn nhìn thoáng qua cánh cửa kia, dường như cánh cửa này đang kết nối với một nơi linh dị nào đó, có thể là một nơi giam giữ lệ quỷ. Dương Giang không hề giúp đỡ, hắn đang để ý tới Liễu Thanh Thanh. Lý Dương ngồi nghỉ ngơi một lúc vì đã quá mệt, thật lâu sau mới hồi phục lại. Chỉ trong chốc lát, tất cả thi thể ở đại sảnh tầng 5 đều được dọn dẹp xong. Đội trưởng, số lượng người đưa thư ở tầng 5 chỉ có nhiều đây thôi sao? Lúc này Lý Dương nhìn về phía Vương Dũng rồi nói. Dương Giang nói, không phải, còn khá là nhiều người nữa. Nhờ vào trí nhớ đánh cắp, hắn mới biết được số lượng người đưa thư ở tầng 5 nhiều hơn thế này. Dù sao hơn 10 năm gom góp, không thể chỉ có tầng này người được. Huống chi sau khi phong thư màu đen xuất hiện, tầng 5 đã có thêm một số người đưa thư khác. Lý Dương nói, nói cách khác, hôm nay chỉ có một số người tới, tiếp theo sẽ vẫn còn một số người đưa thư khác sẽ đến sao? Lại phải chiến đấu tiếp sao? Dương Giang nói, những người chúng ta vừa chiến đấu là nhóm mạnh nhất rồi. Việc bọn hắn chết chứng tỏ lực cản lớn nhất đã mất. Chỉ còn sót lại một số người đưa thư vụn vặt lẻ tẻ, vậy nên sẽ dễ đối phó hơn rất nhiều. Dương Giang nói xong thì ném một món đồ cho Lý Dương, một cái móc sắt loang lỗ vết rỉ. Đây là vật phẩm linh dị mà câu hồn Triệu Phong sử dụng. Vật phẩm linh dị này rất là lợi hại, thậm chí còn mạnh hơn cái chùy gỗ của Lý Dương rất nhiều. Sau này dùng thứ này đi, nó khá là thích hợp với cậu. Lý Dương cũng không khách khí mà nhận lấy. Lần này hình như là con rối búp bê kia hơi gầy gò, trước đó bị đánh bay 2 lần, bây giờ lại nhắm mắt, thật là khó tin. Hắn lấy con rối búp bê cũ kỹ kia ra, lúc này con rối đang nhắm mắt, không có bất cứ động tĩnh gì. Dương Giang nhíu mày nói, cái xẻng kia là có lai lịch gì? Con rối búp bê này có thể ngăn cản quỷ tấn công, nhưng bây giờ lại bị xẻng đập cho không mở mắt ra nổi. Dương Giang nhíu mày nhìn sang cái xẻng mà Vương Dũng đang cầm ở trong tay. Vương Dũng đang dùng xẻng để xúc thi thể chứ không có dùng tay, dường như cái xẻng này có tác dụng áp chế linh dị. Lý Dương nói, chắc chắn đây là một vật phẩm linh dị cường đại, không thể để cho Vương Dũng giữ nó, hiện tại vẫn chưa thể tin hắn ta được. Nếu để một vật phẩm như vậy ở trong tay của hắn ta, rất có thể sẽ bị phản bội vào một thời điểm mấu chốt. Dương Giang nói, tôi biết rồi, tôi sẽ bắt hắn ta giao ra. Lúc này Vương Dũng cũng vừa xong việc, hắn sẽ bước đi tới chỗ của Dương Giang. Đã xử lý xong tất cả thi thể, chỉ còn lại Liễu Thanh Thanh, cậu định làm như thế nào? Nếu cần thì tôi có thể ném luôn cả cô ta vào bên trong cánh cửa kia. Dương Giang nói, không cần, Liễu Thanh Thanh đã chết. Trong cơ thể của cô ta còn có một người khác, tôi đang chờ cô ta hồi sinh. Còn một chuyện nữa, cái xẻng ở trong tay của anh rất là nguy hiểm. Tạm thời tôi không thể để anh sử dụng nó, nhưng tôi chắc chắn sẽ không bạc đãi anh. Hiện tại anh dùng cái này đi. Nói xong, hắn ném con dao nhọn dính máu sang. Vẻ mặt của Vương Dũng khẽ thay đổi. Hắn nhìn cái xẻng ở trong tay một lúc, ánh mắt khá là phức tạp. Hắn có thể còn sống đi vào tầng 5, không những thế còn suýt chút nữa đưa xong 3 bức thư để thoát khỏi bưu điện quỷ. nguyên nhân lớn nhất không phải là do hắn biết điều khiển được lệ quỷ, mà là có được cái xẻng sắt này. Nếu không có cái xẻng sắt này, có lẽ hắn đã chết từ lâu rồi. Cậu là đội trưởng, cậu quyết định là được rồi. Hắn ta thở dài, cũng không có suy nghĩ gì thêm. Hắn nhận lấy con dao dính máu, sau đó giao ra cái xẻng. Dương Giang cầm lấy cái xẻng. Yên tâm, đợi sau này có thể tin tưởng được anh thì tôi sẽ trả nó lại cho anh. Chỉ là hiện tại thì không được. Vương Dũng trả lời. Tôi hiểu rồi, tôi không có ý kiến gì. Sau này cậu dự định sẽ làm như thế nào? Nếu cậu định hoàn thành nhiệm vụ đưa thư của bức thư màu đen thì số lượng người chết ở tầng 5 sẽ còn rất là nhiều. Chắc cậu cũng biết điều này rồi chứ. Chỉ có người đưa thư thành công mới có thể sống sót. Những người khác sẽ phải gánh chịu nguyền rủa của bưu điện quỷ rồi chết đi. Năm đó chúng tôi không đi đưa thư không phải vì không muốn đưa, mà là không có người nào dám làm việc này. Sau đó Vương Dũng nhắc lại quá khứ. Bất cứ ai cầm phong thư màu đen thì sẽ trở thành mục tiêu bị công kích. Vậy nên sau chừng đó năm trôi qua, cũng không có một người đưa thư nào dám nói rằng bản thân có thể thắng được những người khác. Bởi vậy mới có việc phong thư màu đen bị giữ lại bên trong phòng 502 của bưu điện quỷ này. Đây là cách khiến tất cả mọi người đều vui vẻ, vừa có thể tránh khỏi nguyền rủa của bưu điện quỷ, vừa có thể thoát khỏi sự khống chế của bưu điện quỷ. Lúc đó, phương án này vẹn cả đôi đường, không có gì là không ổn cả. Nếu không, cũng không có hơn 10 năm sống yên bình như thế này. Dương Giang bình tĩnh nói, tôi sẽ không đưa thư, mà tôi đến tầng 5 cũng không phải là để đưa thư cho bưu điện quỷ. Trước đây đưa thư chỉ là vì bất đắc dĩ mà thôi. Vương Dũng ý thức được điều gì đó. Nếu không đưa thư, như vậy thì chỉ còn lại một phương án. Đó là sẽ thư. Lý Dương bình tĩnh nói. Dương Giang lấy phong thư màu đen ra. Nếu sẽ bỏ phong thư màu đen này, thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Vương Dũng nói. Bình thường thì ai sẽ bỏ phong thư cũng đều sẽ phải gánh chịu sự tấn công của lệ quỷ. Nếu như trụ được, thì bưu điện quỷ sẽ ngầm thừa nhận là đưa thư thành công. Nếu như không trụ được, thì sẽ phải chết. Số tầng càng cao, nhiệm vụ đưa thư càng khó. Số lần sẽ bỏ thư càng nhiều, thì cường độ tấn công sẽ càng mạnh. Trước đây, cậu đã từng sẽ bỏ thư ở dưới tầng dưới rồi sao? Dung Giang nói. Tôi có xẻ hai bức thư. Vương Dũng do dự nói. Trước kia có người nói rằng, nhiều nhất chỉ sẽ bỏ được 3 bức thư. Nhưng thực tế không phải vậy. Chỉ cần cậu đủ mạnh thì muốn xé bao nhiêu cũng được. Chỉ là đại đa số người đều không thể trụ được qua lần xé thư thứ tư mà thôi. Nhưng theo tôi nghĩ thì một khi xé bỏ phong thư màu đen, tầng 5 sẽ khôi phục lại như trước đây. Nhóm người đưa thư sẽ lại bắt đầu đưa thư bình thường. Như vậy mọi chuyện sẽ không có ý nghĩa gì cả. Chỉ cần liên tục đưa thư thì cuối cùng cũng có một ngày người đưa thư chết đi. Cậu đã không có ý định đi đưa thư, vậy thì việc ở tầng 5 khôi phục lại cân bằng sẽ không có lợi cho cậu đâu. Hoàn toàn chính xác. Một khi Dương Giang xé bỏ phong thư màu đen này thì tầng 5 của bưu điện quỷ sẽ lại bắt đầu nhiệm vụ đưa thư. Hắn có thể nhờ vào bức thư màu đen để thoát khỏi bưu điện quỷ. Thế nhưng Lý Dương thì lại không có được. Phong thư màu đen chỉ có thể cho phép một người thoát khỏi nguyền rủa mà thôi. Vương Dũng nói. Tình cảnh hiện tại giống hệt với tình cảnh trước kia của chúng tôi. Nhưng lần này cậu là đội trưởng, cậu quyết định là được. Mặc kệ quyết định như thế nào thì tôi cũng đều không có ý kiến gì. Lý Dương cũng nhìn về phía Dương Giang. Dù hắn không có lên tiếng nhưng hiển nhiên cũng không có ý kiến gì. Lúc này vì là đội trưởng nên Dương Giang được toàn quyền quyết định. Không vội, chỉ cần phong thư màu đen còn chưa rời khỏi bưu điện quỷ thì nhiệm vụ đưa thư sẽ chưa có bắt đầu. Vẫn còn thời gian để nghĩ cách khác. Dương Giang nói. Trước khi ra quyết định thì tôi còn phải đi gặp một người. Nói xong, hắn nhìn về phía của Liễu Thanh Thanh. Không, hiện tại không thể gọi là Liễu Thanh Thanh nữa, mà là một người phụ nữ từ thời kỳ Dung Quốc nào đó. Cô ta mượn cơ thể của Liễu Thanh Thanh để hồi sinh. Đây là một chuyện vô cùng kỳ lạ. Thật không biết người phụ nữ thời kỳ Dung Quốc kỳ làm thế nào mà thực hiện được chuyện này. Rõ ràng là đã chết từ lâu, vậy mà còn có thể sống tới tận bây giờ. Theo suy đoán của Dương Giang, người phụ nữ từ thời kỳ Dương Quốc này chắc chắn là đã chết. Nhưng ký ức của cô ta được lưu lại thông qua một phương thức bảo tồn linh dị nào đó. Có thể là trên bộ sườn xám kia, cũng có thể là trên đôi giày cao gót màu đỏ kia. hoặc khi tất cả các mảnh ghép linh dị này được tập trung lại, thì đó là lúc cô ta trở lại. Sự trở lại này không hẳn là hồi sinh, mà giống như là một kiểu kế thừa. Sau này Ngược Quý Nhân sẽ kế thừa phần ký ức này. Mấu chốt ở chỗ là ai có thể làm chủ được những ký ức đó. Giống như khi Dương Gian hồi sinh từ bên trong quỷ ảnh, thì hắn có thể làm chủ hoàn toàn những ký ức thuộc về hắn. Bởi vậy, hắn vẫn là Dương Gian. Nhưng Liễu Thanh Thanh lại thất bại. Cô ta không thể làm chủ được ký ức của người phụ nữ thời kỳ Dương Quốc này, nên mới bị thay thế. Nhưng dù kết quả như thế nào đi nữa, khi những mảnh ghép linh dị tụ họp, người phụ nữ thời kỳ Dương Quốc kia sẽ trở lại. Đây là sự thật không thể chối bỏ. Ngay cả khi Liễu Thanh Thanh có thể áp chế được người phụ nữ thời kỳ Dương Quốc này, làm chủ được cơ thể của mình đi nữa, thì việc cô ta là người thừa kế nên sẽ trở thành một vật dẫn nào đó. Nghĩ kỹ lại thì điều này cũng có hơi đáng sợ. Cô không muốn tỉnh lại hay là không thể tỉnh lại? Dương Gian nhìn chằm chằm vào thi thể của Liễu Thanh Thanh, mở miệng nói. Tôi không có đủ kiên nhẫn để tiếp tục chờ cô. Dường như nghe được lời của Dương Gian nói, cơ thể không còn hơi thở lạnh như băng của Liễu Thanh Thanh bỗng nhiên cử động, đôi mắt từ từ mở ra. Chỉ là lúc này, biểu cảm và thần thái đã hoàn toàn thay đổi, không hề giống với bộ dạng cao ngạo, lạnh lùng của Liễu Thanh Thanh, mà thay vào đó là một mỹ nữ với nụ cười vô cùng quyến rũ. Đã nhiều ngày từ lúc tạm biệt nhau ở tòa cổ trạch kia, không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy. Cô ta mở miệng, giọng nói cũng thay đổi vô cùng lạ lẫm. Từ lúc hồi sinh cho đến lúc có thể chiếm được cơ thể, thực sự là không dễ dàng gì. Nói thật là cô cần phải cảm ơn tôi. Nếu như không phải tôi ngầm đồng ý, thì cô không thể nào trở về dễ dàng như vậy được đâu. Dương Giang nói. Cô ta lên tiếng. Không, cậu sai rồi. Tôi không hề hồi sinh. Tôi chỉ là một người được sinh ra bên trong linh dị mà thôi. Không phải là cô ta, cũng không phải là Liễu Thanh Thanh. Có lẽ cậu không thể nào hiểu được những lời mà tôi nói đâu, nhưng cũng không có quan trọng. Cậu coi tôi là người phụ nữ thời kỳ Dân Quốc kia cũng được. Chỉ là sau ngày, đừng gọi tôi là Liễu Thanh Thanh nữa. Cậu có thể gọi tôi là Hồng Tỷ. Hồng Tỷ sao? Với số tuổi thật sự của cô ta thì đừng nói là Hồng Tỷ, gọi là Hồng bà cũng không có sai. Tên là gì không có quan trọng, cũng chỉ là một danh xưng mà thôi. Tôi chỉ cần biết rằng Liễu Thanh Thanh đã chết và cô sống lại. Dương Giang nói. Cô chắc không xa lạ gì với nơi này nhỉ? Bưu điện quỷ sao? Tất nhiên là không có xa lạ gì. Hồng Tỷ bắt đầu đi lại. Dáng đi của cô ta thướt tha, khí chất hơn Liễu Thanh Thanh. Lúc này ánh mắt của cô ta đang đánh giá một vài bức tranh ở trên tường. Dương Giang nói. Tôi ngầm đồng ý để cô hồi sinh, vì hy vọng cô có thể giúp tôi nghĩ cách xử lý bưu điện quỷ. Cậu không xử lý được đâu. Bưu điện quỷ là một bố cục. Người trong cục làm sao có thể xử lý được chứ? Hồng Tỷ dừng chân lại, quay người cười nói. Nhưng mà tôi có thể giúp cậu khống chế bưu điện quỷ. Chỉ cần cậu đồng ý thì nhiệm vụ trong bưu điện quỷ sẽ không còn là đưa thư nữa, mà đổi thành xử lý sự kiện linh dị. Dù sao bưu điện quỷ này cũng đã lỗi thời, không còn phù hợp với nhu cầu của thời đại này. Lần này cũng nên đổi thành trung tâm xử lý sự kiện linh dị đi. Đổi nhiệm vụ đưa thư thành nhiệm vụ xử lý sự kiện linh dị sao? Dương Giang nhờ mắt. Có thể được sao? Không có. Có thể thay đổi quy tắc. Sau khi cậu khống chế được bưu điện quỷ thì lập tức có thể sửa đổi quy tắc. Nhưng nếu như cậu khống chế bưu điện thì vĩnh viễn sẽ không rời khỏi nơi này được. Giống như là người ở căn phòng số 502 kia. Nếu vậy cậu có đồng ý hay không? Hồng Tỷ nói. Dương Giang lập tức từ chối. Tôi không thể vĩnh viễn ở lại nơi này được. Bên ngoài còn có chuyện quan trọng hơn cần tôi xử lý. Vậy thì cậu đi tìm người đồng ý ở lại bưu điện quỷ, rồi đến thảo luận chuyện này với tôi. Hồng Tỷ nói. Tôi sẽ ở lại bưu điện quỷ này một thời gian, nhưng sẽ không quá lâu. Cậu nên nắm chắc cơ hội này. Nói xong, cô ta nhẹ nhàng đi tới một căn phòng. Căn phòng kia là phòng 504. Ban đêm, trong phòng kia luôn vang lên tiếng hát quỷ dị, giống như là có người hát hí khúc trong đó. Những người đưa thư ở tầng năm đều biết trong phòng kia có quỷ, hơn nữa còn rất là hung ác. Đi vào đó chính là tìm đường chết. Nhưng Hồng Tỷ lại không chút kiêng dè, mở cánh cửa kia sau đó đi vào. Dương Giang liếc nhìn, không có nói gì thêm. Người phụ nữ thời kỳ Dương Quốc mượn cơ thể để hồi sinh này chắc chắn là không có đơn giản. Con quỷ bên trong căn phòng kia sẽ không thể giết được cô ta. Khống chế bưu điện quỷ, sửa đổi quy tắc đưa thư sao? Lúc này, vẻ mặt của Vương Dũng tràn đầy kinh ngạc. Trước kia hắn chưa từng nghĩ tới chuyện này. Chỉ là cái giá phải trả cho chuyện này quá là lớn. Phải có một người vĩnh viễn ở lại bên trong bưu điện quỷ. Vậy ai sẽ là người ở lại đây? Vương Dũng nhìn Lý Dương. Nếu Dương Giang không chịu ở lại, vậy chỉ có thể chọn một trong số hai người bọn họ. Đúng rồi, trở thành người khống chế bưu điện quỷ sẽ biến thành một dị loại, không phải là việc lệ quỷ khôi phục. Còn về phần phong thư màu đen kia thì tốt nhất nên tạm thời để lại ở trong bưu điện quỷ. Đây là cơ hội để cậu có thể lựa chọn một người làm người khống chế bưu điện quỷ, dù người kia không phải là người đưa thư ở tầng 5. Trước khi Hồng Tỷ đi vào căn phòng số 504, đã nói một câu như vậy, sau đó cửa phòng đóng lại. Đại sảnh lại trở nên yên ắng. Thật lâu sau, Lý Dương nói nhỏ. Chọn ra một người làm người khống chế bưu điện quỷ, sửa đổi nhiệm vụ đưa thư thành nhiệm vụ xử lý sự kiện linh dị. Làm như vậy thì có thể lợi dụng người đưa thư để đi xử lý sự kiện linh dị. Nghe thì có vẻ là rất tốt. Chỉ là lời nói của cô ta có đáng tin hay là không? Biết đâu đó là một cái bẫy thì sao? Hơn nữa, cũng có thể người phụ nữ thời kỳ Dương Quốc này là có ý đồ riêng. Dương Giang im lặng, vì điều mà Lý Dương lo lắng là đúng. Người tự xưng là Hồng Tỷ này vô cùng thần bí, không hề để lại bất kỳ thông tin gì. Thân phận cũng là một điều bí ẩn. Chỉ biết cô ta có liên quan tới những người ở thời kỳ Dương Quốc kia. Nếu không tìm được người, thì tôi có thể ở lại bưu điện quỷ này. Vương Dũng đột nhiên nói. Tôi biết các cậu không tin tưởng tôi, nhưng nếu như vậy có thể kết thúc được số mệnh của người đưa thư, thì tôi sẽ không từ chối. Việc này không có ý nghĩa. Dương Giang lạnh lùng nói. Người đưa thư ở tầng 1, tầng 2, tầng 4 đều đã chết. Hiện tại chỉ còn lại một vài người đưa thư ở tầng 3 mà thôi. Dù bây giờ sửa đổi nhiệm vụ đưa thư thành nhiệm vụ xử lý sự kiện linh dị thì có ý nghĩa gì chứ? Những người đưa thư gia nhập vào chỉ là người bình thường mà thôi. Anh trông cậy vào việc người bình thường đi xử lý sự kiện linh dị sao? Chẳng qua chỉ là đẩy người ta vào chỗ chết mà thôi. Hơn nữa, việc xử lý sự kiện linh dị còn khó hơn cả việc đi đưa thư. Đừng nói hiện tại bưu điện quỷ không có người nào, cho dù là đầy người thì sớm muộn gì cũng sẽ chết hết. Nơi này sẽ trở thành địa ngục, không có bất kỳ hy vọng gì. Vương Dũng nói. Vậy nên không thể tin Hồng Tỷ kia sao? Dương Giang nhớ mày. Có thể tin, nhưng không thể tin hoàn toàn. Tôi cần khống chế bưu điện quỷ, nhưng sử dụng bưu điện quỷ như thế nào thì do tôi quyết định, chứ không phải là Hồng Tỷ. Vương Dũng nói. Nếu cô ta phản đối thì sao? Dương Giang liếc mắt. Chỉ là vong hồn hồi sinh mà thôi, đánh thêm một trận cũng được. Nếu không phải cô ta chết thì là tôi chết. Vương Dũng rung lên. Lúc này hắn cảm thấy hình như mình đã lựa chọn chính xác. Dương Giang thực sự quyết tâm kết thúc bưu điện quỷ, hơn nữa còn đánh cược cả tính mạng để làm chuyện này, chứ không phải là nói suông. Như vậy mới đúng, mới không dám lên vết xe đổ. Chỉ cần thực lực của hắn đủ mạnh, thái độ đủ kiên định thì bưu điện quỷ thực sự có thể kết thúc trong tay của hắn. Đáng tiếc trước kia không có người nào như là Dương Giang, nếu không cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện bi thảm như vậy. Hồng Tỷ đi vào phòng 504, đại sảnh tầng 5 của bưu điện quỷ trở nên yên tĩnh. Dương Giang đã lấy được một số thông tin từ miệng của Hồng Tỷ, nên cũng biết được tiếp theo nên làm như thế nào. Chuyện phá hủy hoàn toàn bưu điện quỷ rất không thực tế. Chỉ có thể cố gắng khống chế bưu điện, sau đó sửa đổi quy tắc của bưu điện quỷ, hủy bỏ hoàn toàn nhiệm vụ đưa thư. Về phần bưu điện quỷ sẽ thay đổi như thế nào, hắn vẫn chưa nghĩ kỹ. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không tán thành suy nghĩ biến bưu điện quỷ trở thành một trung tâm xử lý sự kiện linh dị của Hồng Tỷ. Bởi vì trên cơ bản, cách làm kia không khác gì với việc đưa thư cả, thậm chí còn tàn khốc hơn. Hơn nữa, việc ép buộc một người không có một chút sức mạnh nào để đi xử lý sự kiện linh dị thì chẳng khác nào bắt họ đi chịu chết cả. Không những thế còn có thể dẫn tới một đống phiền phức. Tạm thời gác lại vấn đề này đã. Việc cấp bách hiện tại là tìm kiếm một người khống chế bưu điện quỷ. Người này có thể là người bình thường, cũng có thể là ngự quỷ nhân, có thể là người đưa thư, cũng có thể không phải là người đưa thư. Dương Giang thầm nghĩ, nếu đối phương không phải là người đưa thư hắn cưỡng ép hắn ta trở thành người đưa thư là được. Việc này không có gì khó, khó là ở chỗ hắn phải tìm được đúng người để quản lý bưu điện quỹ. Cách ổn thỏa nhất không phải là chọn lựa những người khác, mà là tự mình hồi sinh một người rồi sửa đổi ký ức của hắn, sau đó biến hắn thành ngự quỷ nhân, rồi lại để người này khống chế bưu điện quỹ, lợi dụng nguyên rủa của bưu điện quỹ để tránh khỏi sự nguy hiểm của lệ quỷ khôi phục. Bỗng dưng, một ý nghĩ nảy sinh trong đầu của hắn. Trong quỷ ảnh của hắn có vô số ký ức, chọn bừa một người để hồi sinh cũng được. Trong lúc Dương Giang đang suy nghĩ, Lý Dương và Vương Dũng cũng liếc nhìn nhau. Cả hai đều cảm thấy không thoải mái lắm. Trước đó bọn hắn đã đánh với nhau một trận, suýt chút nữa là giết chết nhau. Hiện tại lại trở thành đồng đội nên hơi có không quen. Nhưng mà tình thế trước mắt đã thay đổi. Trong lòng bọn hắn cũng biết việc phát sinh mâu thuẫn lúc này là không có đúng. Đều là người trưởng thành cả rồi, chuyện lúc trước cũng nên bỏ qua, giải trừ hiểu nhầm. Vương Dũng nói, chuyện lúc trước rất là xin lỗi, tôi cũng không có cách nào. Hy vọng chàng trai trẻ như cậu cũng đừng để ở trong lòng. Hắn ta cũng đã 50 tuổi nên gọi Lý Dương là chàng trai trẻ cũng không có gì sai. Lý Dương nói, không sao, không đánh không quen. Thực lực của anh rất là mạnh, thật khó có thể tưởng tượng được. Mười mấy năm trước anh đã đạt tới tình trạng này. Với năng lực của anh thì việc không gia nhập vào tổng bộ thực sự là quá lãng phí. Nếu khi đó anh chịu gia nhập tổng bộ, tôi nghĩ hiện tại anh đã trở thành đội trưởng. Nói xong thì hắn giải thích sơ qua về sự tồn tại của tổng bộ cho Vương Dũng nghe. Người đưa thư che giấu thân phận của mình tận hơn 10 năm. Nếu người này xuất hiện vào giai đoạn khôi phục linh dị ở mấy năm trước thì thật sự là chúa tể của một phương. Nếu gia nhập tổng bộ thì sẽ khiến cho Triệu Kiến Quốc và Tà Dương Hoa nằm mơ cũng cười cho tỉnh. Lúc tổng bộ mới thành lập, số lượng người quỷ nhân chẳng những là ít, lại còn rất là yếu. Mỗi người có một suy nghĩ riêng, không thể cưỡng ép. Tôi chỉ muốn cuộc sống bình dị, đơn giản, chán ghét việc tiếp xúc với những quỷ vật như vậy. Vương Dũng lắc đầu nói, nhưng đúng là khi đó, tôi không nghĩ rằng những quỷ vật kia sẽ xuất hiện ở trong hiện thực. Hơn nữa lại còn gây ra những sự kiện linh dị không thể tưởng tượng nổi. Nếu như sớm biết trước thì có lẽ tôi đã gia nhập tổng bộ rồi. Hắn nhớ ở thời kỳ đó, sự kiện linh dị và lệ quỷ vẫn là truyền thuyết, cơ bản là chưa từng thực sự xuất hiện qua. Thỉnh thoảng dù có xuất hiện thì cũng sẽ có người nhanh chóng giải quyết. Quyết định lúc đó của hắn là không có sai. Hiện tại tôi đã hiểu ra, một khi bước vào cái vòng này, vĩnh viễn không thể rời khỏi. Muốn có được cuộc sống bình dị là chuyện không thể nào. Điều duy nhất tôi có thể làm, đó chính là chịu đựng khổ cực để người nhà có được một cuộc sống yên ổn. Lý Dương gật đầu nói, anh nói không sai. Khi sự kiện linh dị xuất hiện, phải có người đứng lên xử lý. Nếu mọi người ai ai cũng nghĩ tới cuộc sống bình dị thì không được rồi. Quỷ cũng không nói đạo lý. Một khi chúng xuất hiện, nhất định phải có người xử lý. Tôi và đội trưởng vẫn đang liên tục xử lý các sự kiện linh dị. Bưu điện quỷ cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Nhưng mà không ngờ chuyện này lại phức tạp như vậy, mất quá nhiều thời gian và sức lực. Thu hoạch thì lại có hạn, nhưng cuối cùng cũng gần giải quyết xong. Hắn và Vương Dũng trò chuyện đủ thứ, tiết lộ một chút chuyện trong giới linh dị cho hắn biết, để hắn nhanh chóng hiểu được bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Dù Vương Dũng sống ở trong thành thị, nhưng luôn mà danh ẩn tính, không liên quan tới giới linh dị, địa vị xã hội lại thấp. Vậy nên độ hiểu biết về thế cục rất là hạn hẹp, chỉ có thể phán đoán một chút thông qua một số thông tin. Nhưng nếu phán đoán như vậy, thì tin tức thu được sẽ rất phiến diện, không đầy đủ được như người ở trong giới linh dị là Lý Dương. Nghe được càng nhiều, Vương Dũng càng thêm kinh ngạc. Khi hắn nghe được Dương Giang đã xây dựng phòng an toàn, thậm chí còn mua rất nhiều cơ sở sản xuất lương thực, rau quả thì càng hoang mang. Việc này không chỉ đơn thuần là vì xử lý sự kiện linh dị, mà là đang chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất. Chuyện đã gây gò đến mức này rồi sao? Vậy mà ở bên ngoài vẫn còn có thể ổn định như thế. Vương Dũng cảm thấy khó tin. Nếu tình huống bên ngoài giống như những gì Lý Dương nói, tại sao mọi chuyện vẫn ổn định được như thế chứ? Lý Dương nói, đó là vì hết nhóm người phụ trách này đến nhóm người phụ trách khác chết đi. Lấy thành phố Đại Sương làm ví dụ, ở đây đã đổ tới 3 người phụ trách. Đội trưởng là người phụ trách thứ tư. Tất cả đều chỉ xảy ra trong vòng 2 năm. 2 năm đổi 3 người phụ trách, đã có biết bao nhiêu người phải chết vì việc xử lý sự kiện linh dị. Vương Dũng nghe xong thì im lặng. Hiện tại hắn đã hiểu tại sao Dương Giang lại làm như vậy. Đối với những người phụ trách, người đưa thư như bọn hắn quả thật là rất đáng chết. Chủ yếu là vì nhiệm vụ đưa thư gây ra một loạt sự kiện linh dị với bên ngoài. Vậy nên bất cứ người phụ trách nào cũng không thể để người đưa thư sống sót được. Hơn nữa, chuyện này mà vỡ lỡ ra thì có lẽ bên phía tổng bộ cũng sẽ cực kỳ tán thành với cách làm này của người phụ trách. Việc Dương Giang xử lý người đưa thư cũng là hợp tình hợp lý, chết cũng không có gì oan uổng. Thật ra từ đầu, các người đã lựa chọn sai lầm rồi. Dù các người thật sự có thể xử lý được đội trưởng, thì một khi tin tức lộ ra, chắc chắn các người sẽ bị tổng bộ truy nã. Các đội trưởng khác chắc chắn sẽ liên thủ, xử lý toàn bộ mấy người. Vậy nên từ đầu đến cuối, các người chỉ có một phương án duy nhất, đó chính là hợp tác mà thôi. Từ chối chính là chết, không hề có một tia hy vọng chiến thắng nào đâu. Lý Dương nói. Vương Dũng hỏi, tại sao trước đó các cậu lại không có nói? Nếu các cậu có nói thì chắc chắn mấy người Lưu Tử Văn sẽ hợp tác. Hợp tác hay không là quyết định của đội trưởng. Đội trưởng cảm thấy các người không có tư cách hợp tác, xử lý hết mấy người các anh cũng không thành vấn đề. Lý Dương lại nói, với lại trước đó các người còn rất tự tin vào thực lực của bản thân, thật sự sẽ hợp tác hay sao? Coi như các người dám hợp tác thì tôi với đội trưởng cũng không có dám. Đạo lý không phải là nói ra, mà là đánh ra. Vương Dũng thở dài. Ai, cậu nói cũng đúng. Trước đó quả thật là không thể nào hợp tác. Đúng là Dương Giang đã cho cơ hội, là bọn hắn không biết trân quý mà thôi. Hai người nói chuyện trên trời dưới biển, hóa giải hiểu nhầm, giảm bớt lo lắng. Vương Dũng biết rõ thân phận của Dương Giang. Lúc này, hắn đã hiểu cơ hội lần này quan trọng cỡ nào. Đi theo Dương Giang thì dù có chết, thì đó cũng là một cái chết có ý nghĩa. Được tổng bộ khen ngợi, xem như là để lại thành danh về sau. Sau này người nhà cũng có thể được chiếu cố hơn. Lúc này, cánh cửa gỗ ở tầng 5 đột nhiên bị đẩy ra. Dù đến chậm mất một giây, bỏ qua một màn vô cùng quan trọng. Nhưng điều này cũng có thể chứng tỏ rằng tầng 5 còn có người đưa thư khác còn sống. Một trận chiến vừa rồi vẫn chưa giải quyết hết. Người xuất hiện là một người đàn ông 30 mấy tuổi. Sau lưng hắn đeo ba lô, đi giày leo núi. Nhìn bộ dáng thì có vẻ đã chuẩn bị chu toàn, vẻ mặt hơi cảnh giác. Nhiệm vụ đưa thư ở tầng 5 lại bắt đầu rồi sao? Xin tự giới thiệu với mọi người, tôi là Chu Trạch, là người đưa thư đi lên từ tầng 4 mấy năm trước. Đây là lần đầu tiên tôi tới là nhiệm vụ đưa thư ở tầng 5. Hiển nhiên, hắn cũng là một người mới, chẳng qua là người mới từ mấy năm trước. Hơn nữa, hắn cũng chẳng biết gì về sự tồn tại của phong thư màu đen. Dương Giang nói, không cần phải khách sáo như vậy đâu. Vương Dũng, anh nói cho anh ta biết tình hình ở đây đi, hỏi xem hắn có đồng ý gia nhập với chúng ta hay không. Dương Giang phất phất tay, không hứng thú gì, để Vương Dũng đi nói chuyện. Nếu người tên là Chu Trạch này không đồng ý gia nhập, vậy Dương Giang đành phải giết hắn mà thôi. Dương Giang sẽ không cho người này cơ hội từ chối. Vương Dũng khẽ gật đầu đi qua chào hỏi, sau đó nói cho Chu Trạch biết tình hình ở đây. Tình huống hiện tại chính là như vậy, chúng tôi mới liên thủ xử lý bưu điện quỷ, kết thúc vận mệnh của người đưa thư. Cậu có đồng ý tham gia vào hay không? Chắc chắn là rất nguy hiểm, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả nhiệm vụ đưa thư. Cậu tự cân nhắc xem. Người đàn ông tên là Chu Trạch nhíu mày, nhanh chóng hiểu được tình hình trước mắt. Sau đó nhìn những tiền bối ở tầng năm này một chút, rồi thận trọng mở miệng nói. Việc này là chuyện tốt. Nói thật hôm nay tôi tới đây cũng là chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cái chết. Dù sao tôi cũng không dám chắc sẽ hoàn thành được nhiệm vụ đưa thư ở tầng năm bưu điện quỷ. Nếu các anh đã đưa ra quyết định như vậy thì chứng tỏ việc đưa thư là một sai lầm. Nếu không sẽ không có chuyện bỏ gần tìm xa như vậy. Tôi đồng ý tham gia. Hiển nhiên hắn không thuộc trường phái ngoan cố mà thuộc về trường phái trùng lập. Hiện tại Dương Giang làm chủ, vậy nên có thể dễ dàng lôi kéo được. Dù sao chuyện Dương Giang làm cũng phù hợp với lợi ích của bọn hắn. Mọi người ở đây đều muốn thoát khỏi bưu điện quỷ. Rất tốt. Vậy cậu cũng nên làm quen một chút. Người này là Dương Giang, là đội trưởng của chúng ta. Chúng ta cũng không có quy củ gì cả, tất cả đều nghe theo đội trưởng. Hắn nói gì thì chính là cái đó. Vương Dũng nói xong, thấy hắn hơi có vẻ lo lắng, lại nói, cậu có gì không phục à? Năng lực của cậu ta rất là mạnh, đủ để kẻ dưới tin phục. Sau này cậu sẽ rõ. Chu Trạch nghe vậy thì cũng có thể tạm thời áp chế nỗi băn khoăn trong lòng. sau đó chào hỏi. Xin chào đội trưởng, sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Dương Giang nói, chỉ cần nghe mệnh lệnh thì mọi thứ đều dễ nói. Nghe theo sao? Chu Trạch đã bắt đầu hiểu tính tình của vị đội trưởng này. Sau đó hắn khẽ gật đầu, tỏ vẻ không có vấn đề gì. Sau đó có mấy người đưa thư lần lượt đi vào tầng 5. Có một người phụ nữ tên là Trương Yến, tướng mạo bình thường, nhưng lại có một nụ cười khá là công nghiệp. Khó có thể tin được một người như vậy lại có thể đi vào tầng 5. Có một lão già hơn 60 tuổi, đầu sáng bóng, trên mặt còn có mấy vết sẹo. Trước đây từng làm xã hội đen, người bên ngoài thường gọi ông ta là Long Ca. Vương Dũng cũng hỏi thăm hắn, thì biết được lúc lão già này 50 tuổi thì đã bắt đầu làm việc cho Bưu Điện Quỷ. Trước đó ông ta chỉ là một người bình thường, chứ không phải là người trong giới linh dị. Còn có một người đưa thư hơn 40 tuổi, hình như tinh thần hơi bất ổn, thái độ của hắn không được tốt cho lắm, đồng thời từ chối thẳng thừng về việc gia nhập tiểu đội. Tôi tới đây là để đi đưa thư, chứ không phải là tới đây để điên cùng với các người. Tôi từ chối tham gia. Người đưa thư này tên là Lục Sinh. 5 năm trước, hắn ta bắt đầu đi lên tầng 5 Bưu Địa Quỷ. Cũng vì phong thư màu đen nên đã rất lâu rồi, hắn không tham gia nhiệm vụ đưa thư. Nhưng khi Lục Sinh vừa mở miệng từ chối, một giây sau, đã có một thanh trường thương lao vút tới, đâm xuyên qua đầu của hắn. Thi thể co quắp trên mặt đất một lúc, sau đó thì tắt thở. Cảnh tượng này khiến cho những người khác sợ hãi. Xử lý thi thể đi. Dương Giang bình thản nói, giống như vừa mới làm một chuyện nhỏ bé không đáng nhắc tới vậy. Một người đưa thư ở tầng 5, mà nó giết là giết sao? Ngay cả một cơ hội để phản kháng cũng không có. Vậy hóa ra là một là gia nhập, hai là chết sao? Chu Trạch không ngừng run rẩy, và người khác cũng đổ mồ hôi lạnh. Trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác may mắn khó hiểu. May mắn là đã lựa chọn đúng, nếu không mình cũng sẽ bị xử lý giống như người kia. Hiện tại tôi không có kiên nhẫn để dài dòng với mấy người, sau này cứ xử lý giống như vừa rồi. Đợi thêm một giờ nữa, nhìn xem còn có người đưa thư nào khác tới nữa hay không. Nếu như không có thì tôi sẽ lập tức tiến hành bước tiếp theo. Dương Giang nói. Bước tiếp theo sao? Nghe ý tứ này là muốn nhằm vào hành động của Bưu Điện Quỷ sao? Chu Trạch, Trung Yến, lão già đầu trọc lông ca kia đều hiểu đội trưởng Dương Giang này không có ý định đi đưa thư, hơn nữa cũng không cho những người đưa thư khác đi đưa thư. Đây là muốn tập trung tất cả người đưa thư lại một chỗ rồi cùng nhau liều mạng sao? Nhưng nên liều mạng như thế nào đây? Đây là một vấn đề. Hiện tại không có người nào dám hỏi nhiều. Thi thể nằm trên đất đã chứng minh tỏ vị đội trưởng này quả thật là có năng lực quyết định sinh tử của bất kỳ kẻ nào. Thực lực của người đưa thư có tên là Lục Sinh kia tuyệt đối không có đơn giản. Việc có thể dễ dàng giết chết hắn ta như vậy chứng tỏ thực lực của Dương Giang cao hơn bọn hắn rất nhiều. Thời gian dần dần trôi qua, trên cơ bản số người đi vào tầng 5 càng ngày càng ít. Sau khi Lục Sinh chết, nửa giờ sau cũng không có người đưa thư nào đi lên tầng 5 Bưu Điện Quỷ. Giống như toàn bộ người đưa thư ở tầng 5 của Bưu Điện Quỷ đều đã ở đây. Lý Dương nhìn Vương Dũng hỏi, chẳng lẽ người ở tầng 5 đã đến đủ rồi sao? Vương Dũng lập tức nói, không, chắc chắn là không có phải. Ít nhất trong ấn tượng của tôi thì còn một vài nhân vật mang tính then chốt chưa có xuất hiện. Những người này còn trở thành người đưa thư sớm hơn cả tôi. Người đưa thư tầng 5 còn có cá lọt lưới. Thông tin moi được từ Vương Dũng cho thấy còn có người đưa thư có tư lịch cao hơn cả hắn. Dù sao, hắn cũng là người đưa thư thành công đưa 2 bức thư, xem như là có thâm niên. Nhưng hắn lại nói có người còn lão làng hơn cả hắn. Dù có người đưa thư thâm niên đi nữa, thì hiện giờ chúng ta đã nắm quyền quyết định trên tầng 5. Họ có xuất hiện hay là không, cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Quyền quyết định nằm ở trong tay chúng ta. Dương Giang đã xua tan băn khoăn của Vương Dũng lúc này. Những người khác cũng gật đầu cảm thấy rất đúng. Nhóm bọn họ đã đủ quân số. Dương Giang, Lý Dương, Vương Dũng, Chu Trạch, Long Ca, Trung Yến, trọn vẹn là 6 người. Dù có người đưa thư có thâm niên nào còn sống, nếu họ dám lộ diện thì kết cục cuối cùng cũng sẽ giống như người tên là Lục Sinh kia, bị đóng đinh trên mặt đất. Mọi chuyện đã như vậy rồi, bước tiếp theo nên làm gì đây đội trưởng? Lúc này người đưa thư tên là Chu Trạch sốt ruột không chờ nổi nên nóng lòng dò hỏi. Dương Giang nói, không cần vội. Việc này tầm khoảng một thời gian, tôi còn có một chuyện cần phải xác nhận. Tôi muốn biết, trong số mọi người có ai đã từng gặp Tôn Thụy, người ở trong đại sảnh tầng 1 hay chưa? Anh ta đã mất tích, tôi muốn tìm được anh ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tôn Thụy, Tôn Thụy là ai? Còn có người ở đại sảnh tầng 1 hay sao? Chu Trạch thấy hơi khó hiểu. Thật là xin lỗi, tôi rất ít khi đến bưu điện quỷ. Thật sự là không biết đã xảy ra chuyện gì gần đây. Lý Dương nói, Tôn Thụy là người phụ trách của thành phố Đại Hán. Lúc trước tôi, Tôn Thụy cùng với đội trưởng liên thủ với nhau xâm nhập vào đây để giải quyết bưu điện quỷ. Tôn Thụy lựa chọn canh giữ ở đại sảnh tầng 1, ngăn cản người đầu tư mới gia nhập. Anh ta đã ở đó một đoạn thời gian. 10 ngày trước, tôi cùng với đội trưởng còn gặp anh ta lúc nhận được nhiệm vụ đưa thư. Lúc đó Tôn Thụy vẫn còn ở tầng 1. Nhưng hôm qua chúng tôi đến bưu điện quỷ, Tôn Thụy đã biến mất một cách kỳ lạ. Thì ra là như vậy, tầng 1 cũng có người phụ trách sao? Vương Dũng suy ngẫm một lúc liền hiểu người phụ trách tên Tôn Thụy kia đang làm gì. Có lẽ Tôn Thụy định giết chết toàn bộ người đưa thư ở tầng 1, không cho bổ sung thêm người đưa thư mới để vận hành của bưu điện quỷ phải dừng lại. Là một phương pháp tốt, cũng có độ khó khăn rất lớn. Bởi vì cần phải có người dẹp sạch người đưa thư ở tầng 1 đến tầng 5. Nghĩ đến đây, Vương Dũng lại nhìn Dương Giang. Hóa ra trước đó Dương Giang đã có ý giết chết người đưa thư. Đây cũng là một cách. Quét sạch người đưa thư ở đây sẽ khiến cho bưu điện quỷ không làm gì được nữa. Không có người đưa thư, nguyên rủa của bưu điện quỷ không thể truyền đi. Và nơi này đương nhiên sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn. Thật ra, lâu rồi tôi không có đến bưu điện quỷ, nên tôi cũng không rõ chuyện này lắm. Cũng không biết Tôn Thụy là ai. Thật là xin lỗi. Người đầu trọc tên là Long Ca khẽ lắc đầu. Lúc này người phụ nữ trung tuổi tên là Trung Yến nói. 3 ngày trước tôi có đến bưu điện quỷ và gặp được Tôn Thụy. Lúc đó giữa chúng tôi còn phát sinh một chút xung đột, suýt chút nữa là đánh nhau. Nhưng đó đã là chuyện xảy ra từ mấy ngày trước rồi. Hiện tại tôi cũng không có bất kỳ thông tin nào về việc Tôn Thụy mất tích. Dương Giang lập tức nhìn về phía cô ta. 3 ngày trước sao? Trung Yến gật đầu. Đúng vậy, 3 ngày trước. Lúc đó Tôn Thụy đang ngồi ở sau quầy lớn tầng 1. Xem ra hắn đã ngồi ở đó từ rất lâu rồi. Dương Giang tiếp tục hỏi. Có cung cấp thêm manh mối nào được nữa hay không? Để tôi suy nghĩ một chút. Trung Yến nỗ lực nhớ lại chuyện xảy ra 3 ngày trước. Thật ra cô ta không tiếp xúc nhiều với Tôn Thụy, mà chỉ gặp mặt thoáng qua ở tầng 1. Chuyện xảy ra rất là ít, manh mối cô có thể lưu ý cũng có hạn. Nhưng với tư cách là người đưa thư tầng 5, quan sát chi tiết xung quanh là một kỹ năng cần thiết. Dù Trung Yến là một người phụ nữ trung niên bình thường, nhưng vào lúc này, cô đã có thể nhớ lại nguyên vẹn cảnh tượng lúc đó ở trong đầu. Một số thứ không quan trọng bị cô loại bỏ. Cô ta cố gắng lưu lại những thứ đáng được quan tâm. Tôn Thụy ngồi ở phía trước quầy, trên mặt quầy có một ngọn đèn dầu. Trung Yến nói, sắc mặt hắn ta không được tốt cho lắm. Hắn cầm một cây gậy và một khẩu súng trong tay, đều là đồ đặc chế cả. Dương Giang nói, những manh mối này không có quan trọng, ngoài những điều này ra. Trung Yến lại tiếp tục tự hỏi, sau đó nói, ngoài những điều này ra thì dường như không còn gì đáng nghi nữa. Nhưng lúc tôi quay lại nhìn hắn, khi đi lên tầng thì tôi thấy dưới chân của Tôn Thụy có đặt một bức tranh sơn dầu. Tranh sơn dầu? Vẻ mặt Dương Giang khẽ biến đổi. Tranh sơn dầu như thế nào? Tương tự như những bức tranh sơn dầu ở đây. Tuy tôi không nhìn rõ, nhưng chắc chắn bức tranh sơn dầu đó đặc biệt hơn. Tôi có một chút ấn tượng. Trung Yến nói, tranh sơn dầu ở bưu điện quỷ là chuyện rất bình thường. Dù là ở tầng 5 hay là sảnh tầng 1, nguồn gốc cụ thể của những thứ này thì không có rõ. Tôi chỉ biết rằng thỉnh thoảng sẽ có nhiều thêm vài bức tranh mới ở đây một cách khó hiểu. Đến tầng 1 xem thử. Dương Giang trực tiếp nói, trước kia vội vàng đi lên tầng nên không chú ý nhiều đến tình huống ở tầng 1. Bây giờ nên quay lại tầng 1 xem xét một chút. Sảnh tầng 5 và sảnh tầng 1 trong bưu điện quỷ là những vị trí đặc biệt. Bởi vì chỉ có 2 nơi này có tranh sơn dầu, các tầng khác không có. Dương Giang lập tức bắt đầu hành động, mở cửa bước ra ngoài, nhanh chóng đi xuống lầu dọc theo cầu thang gỗ cũ kỹ. Tuy rằng phong thư màu đen ở trên người, nhưng chỉ cần không rời khỏi phạm vi bưu điện quỷ thì nhiệm vụ đưa thư sẽ không bắt đầu, nên cũng không có chuyện gì đáng ngại. Những người khác thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo. Nhóm người nhanh chóng từ tầng 5 bưu điện quỷ trở lại tầng 1. Tầng 1 của bưu điện quỷ không thay đổi gì nhiều lắm, vẫn như cách bài trí trước đây. Ánh đèn trên cao vẫn mờ vàng ảm đạm. Ngoài cửa lớn đủ mọi màu sắc đèn neon lập lòe, mang lại bầu không khí lạc hậu. dùng dàng đi tới bên cạnh quầy Tôn Thủy ngồi lúc trước. Mắt quỷ của hắn liếc nhìn khắp nơi, đặc biệt là quan sát mấy bức tranh sơn dầu trên vách tường. Bức tranh sơn dầu vẽ người, có nam, có nữ, có người già, có trẻ em. Phong cách vẽ tranh đều giống nhau, tối tăm và quỷ dị. Rõ ràng chúng có cùng một chủ nhân. Hắn lại nhìn về phía quầy, không có bức tranh sơn dầu nào bị rơi xuống. Toàn bộ tranh sơn dầu ở tầng 1 đều ở đây. Nếu sự biến mất của Tuần Thụy có liên quan đến tranh sơn dầu, vậy cô có thể nhận ra đó là bức tranh sơn dầu nào hay không? Dương Giang nhìn về phía Trung Yến. Đây là người duy nhất trong số những người đưa thư có liên hệ với Tuần Thụy vài ngày trước. Vì vậy thông tin của cô rất là quan trọng. Trung Yến đánh giá những bức tranh sơn dầu treo trên tường, so sánh cùng những bức tranh sơn dầu mà cô ta đã thấy 3 ngày trước, cuối cùng đưa tay ra và nói: "Nếu tôi không lầm, thì bức tranh sơn dầu tôi đã thấy 3 ngày trước chính là bức đó." Theo hướng ngón tay cô ta chỉ, Dương Giang thấy được một bức tranh sơn dầu. Bức tranh sơn dầu vẽ một ông già khoảng 60 tuổi. Người trong tranh đang ngồi ở trên ghế, nghiêng mặt nhìn ra phía trước. Phía sau có một bức tường, có cửa sổ, nhưng cửa sổ lại đen như mực, không có cách nào nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài cửa sổ. Phong cách vẽ tương đối là áp lực, nhìn lâu khiến cho người ta cảm thấy rất là khó chịu. "Gỡ bức tranh kia xuống." Dương Giang nhìn thoáng qua trực tiếp mở miệng nói: "Để tôi." Người đưa thư tên là Chu Trạch xung phong nhận nhiệm vụ. Hắn bước tới, trèo lên quầy bên cạnh, rồi kiển chân lên để có thể chạm vào bức tranh treo trên tường. Nhưng bức tranh sơn dầu này lại giống như là bị khảm ở trên vách tường, không thể nào nhúc nhích chút nào. "Bức tranh này có vấn đề." Chu Trạch nói ngay lập tức. Dương Giang dùng mắt quỷ nhìn qua. Mắt quỷ của hắn không hề bị ảnh hưởng hay là bị áp chế. Hắn không có cảm giác giống như là lúc đối mặt với quỷ họa. Nhưng lúc này, hắn lại nhìn thấy ông lão đang ngồi cạnh cửa sổ trong tranh chớp mắt, dường như cố ý liếc qua bên này. "Người trong bức tranh sơn dầu chuyển động." "Đúng vậy, vừa rồi có chớp mắt. Hơn nữa, còn cố ý quay đầu về đây, nhưng lại dừng lại rồi." Năng lực quan sát của người đưa thư không tệ, bọn họ đều chú ý tới chi tiết này. "Hình như không khác so với những bức tranh sơn dầu ở tầng 5. Vương Dũng trầm ngâm suy nghĩ. "Nhưng theo lý mà nói, không thể nào có chuyện không gỡ xuống được, trừ khi là có người giở trò quỷ. Người trong tranh có vấn đề, hẳn là liên quan đến người đó." Người đưa thư đọc trọc tên là Long Ca kẻ dời mắt, rồi đưa ra kết luận, như để chứng minh cho lời nói của hắn ta. Người trong tranh thế mà quỷ dị đứng lên, sau đó xoay người quay mặt về phía trước. Lúc này bức tranh treo trên tường lỏng lẻo rơi ra, sắc mặt của Chu Trạch trầm xuống. Hắn vội vàng gỡ tranh xuống, đặt nó lên quầy, rồi nhanh chóng cách xa một chút. "Cho nên việc Tôn Thủy mất tích có liên quan đến bức tranh này sao?" Vẻ mặt của Dương Giang hơi thay đổi, hắn đi về phía trước. Trung Yến nói: "Tôi chỉ biết rằng 3 ngày trước Tôn Thủy đã nghiên cứu bức tranh này, nhưng tôi không chắc liệu nó có liên quan gì đến vụ mất tích hay là không. Dù sao thì 3 ngày đã trôi qua và có nhiều chuyện có thể xảy ra trong khoảng thời gian này." Dương Giang không nói gì mà đưa bàn tay quỷ chạm vào bề mặt bức tranh sơn dầu. Nhưng bàn tay quỷ của hắn lại từ từ chìm xuống như đang chìm trong nước. Ông lão trong bức tranh sơn dầu thực sự có thể di chuyển. Hắn chậm rãi lùi về phía sau, như thể đang tránh né bàn tay sắp chạm vào hắn của Dương Giang. Chẳng may chốc, ông lão trong tranh đã lùi ra sau bức tường. Mọi người mặt mũi nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào cảnh này. Bởi vì ông lão trong bức tranh sơn dầu có khả năng là một con lệ quỷ. Nếu Dương Giang có thể vươn tay vào bên trong bức tranh sơn dầu thì Tôn Thụy cũng có thể. Cho nên, dựa theo suy nghĩ này, khả năng Tôn Thụy đã biến mất ở bên trong bức tranh sơn dầu là rất cao. "Cẩn thận!" Đột nhiên Vương Dũng nhắc nhở. Khuôn mặt của ông lão trong bức tranh sơn dầu bất ngờ thay đổi, không còn bình tĩnh nữa. Hắn ta hơi cúi đầu, một bóng đèn bao phủ lấy hắn. Sắc mặt của hắn ta trở nên mơ hồ, rồi biến thành kỳ lạ và hung ác, giống như lộ ra diện mạo chân chính của một con lệ quỷ. Ngay sau đó, Dương Giang nhúc nhích. Hắn cảm thấy bàn tay quỷ dường như bị người khác bắt lấy. Nhưng chính tại giây phút đó, bàn tay quỷ của hắn cũng bắt được đối phương. Tay quỷ có khả năng áp chế được lệ quỷ. Lúc này, hắn không có chút do dự nào lùi lại, cố gắng lôi thứ ở trong tranh ra. Quỷ ảnh dưới chân Dương Giang đồng đưa, sức lực của hắn thật đáng kinh ngạc. Hơn nữa, cùng với sự áp chế của tay quỷ, Dương Gian thực sự có thể kéo được ông lão bên trong bức tranh sơn dầu. Ông lão vốn đã lùi về gần bức tường, giờ phút này lại không ngừng tiến sát về bức tranh sơn dầu. Hình dáng của ông lão trong bức tranh càng ngày càng lớn, giống như ông lão này đang bị mạnh mẽ lôi ra ngoài. Cái này cũng làm được sao? Những người khác thấy như vậy thì mí mắt không khỏi nhảy một cái, nhìn xem xu thế tự hồ là muốn đem lệ quỷ từ bên trong bức tranh kéo ra ngoài. Hết tập 278. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.